Bạn đang nghe truyện tại website ngheaudio.net. Quý vị thân mến, hôm nay Tiểu Nhung xin được hân hạnh gửi đến cho quý vị tập tiếp theo của bộ truyện đang sang dở ở trên kênh có tựa đề là Vợ của chồng tôi. Vậy thì những tình huống gì sẽ được đặt ra tiếp theo cho nhân vật chính của chúng ta và những tình tiết ly kỳ hấp dẫn gì nữa sẽ được xảy ra? Thì ngay sau đây, quý vị và các bạn đừng bỏ lỡ tập 3 của bộ truyện hấp dẫn này. Và sau khi nghe xong chuyện, quý vị nhớ bấm like và đăng ký kênh để có thể cập nhật được sớm nhất những bộ truyện khác nữa sẽ do Hồng Nhung diễn đọc. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin kính mời quý vị và các bạn hãy đến với tập 3 của Vợ của chồng tôi. Thạch mày mặt thì cười hì hì, trong lòng anh ta đã âm thầm hỏi thăm cả họ nhà lão ta một lượt, cất công trốn khỏi lão, đi một vòng quanh trái đất rồi vẫn hoàn gặp lão. Nếu nhanh đoán không nhầm, chuyện này có đến 90% liên quan đến Hương Ly và ông Hùng. Lão Tam ghét nhất là bị mất mặt, bởi vậy nên dù Hương Ly chỉ là một cô gái nhỏ, chẳng gây ảnh hưởng gì đến chuyện làm ăn của lão, nhưng lão cũng phải tìm cho ra bằng được. Sắc mặt của Thạch thay đổi 180 độ, trở nên vô cùng nhăn nhó. Lão Tam, muốn gặp cháu đến mức nào mà lại cho cả đàn em mời cháu đến đây vậy? Tất nhiên là rất muốn gặp mày thì ta mới có đãi ngộ đặc biệt như thế chứ. Lão Tam phất tay. Mấy tên đàn em hiểu ý, thả Thạch ra khỏi ghế nhưng vẫn không cởi trói cho anh. Thạch nằm co quắp dưới đất. Lão Tam ngồi xổm xuống, nâng Thạch dậy, phủi bụi trên vai anh xuống. Tao không thù không oán với mày, cũng chỉ muốn hỏi mày vài câu. Chúng ta đôi bên trao đổi xong phẳng, xong xuôi tao lại thả mày về. Tao cũng không truy cứu chuyện này, mày trốn đi nữa. Mày muốn rời khỏi giới, tao sắp xếp cho mày. Thạch bất ngờ trước đề nghị này, anh liếc nhìn lão cười khẩy một cái. Chú muốn gì thì hỏi nhanh đi. Con Hương Ly đang ở đâu? Thạch nhíu mày tỏ ra ngơ ngác. Chẳng hiểu lão Tam đang nói gì. Hương Ly là con nào? Cháu làm sao mà biết được? Ta đã tóm được mày đến đây, chả có nhẽ lại không biết được hành tung của mày à? Khôn hồn ấy thì khai hết ra. Lão Tam nắm cổ áo Thạch, xách anh lên và hăm dọa. Thạch nhủ thầm hôm nay chắc chắn là ngày đen đủ nhất đời mình rồi. Dù thế nào thì anh cũng không thể khai. Anh đã hứa với Hương Ly rằng sẽ bảo vệ cô, anh sẽ làm như vậy. Thế Thạch ngậm chặt mồm không chịu khai, lão Tam nổi điên, vứt anh xuống đất. Mấy tên đàn em xông vào đánh Thạch một trận. Thạch nằm lăn lộn dưới sàn, khóe miệng rách tươm, mặt cũng đầy vết sức. Anh tự cười chính mình, chết vì gái đúng là cái chết ngu. Thế nhưng bất kể thằng đàn ông nào rơi vào lưới tình thì cũng tình nguyện biến thành một thằng ngu như vậy. Mà nhất định không khai. Khổ lắm, sao không có biết gì đâu mà khai. Biết trời đã nói ngay cho chú rồi. Thạch chưa nói hết câu đã ăn một cái tát. Lão Tam ngồi xuống ghế vẩy tay một cái nữa. Để xem mày còn cứng đầu được không? Dưới đèn màu vàng khè của phòng kho, Thạch lờ mờ nhìn thấy ông Hùng. Hắn xôn xoe chạy vào quỳ ngay bên cạnh anh. Em đã bảo rồi anh không chịu tin, chính em đã thấy nó gặp con Ly ở nhà hàng. Lão Tam nhíu mày, vẻ nghi ngờ vẫn chưa biến mất khỏi ánh mắt lão. Thạch run rẩy dướn người lên mấp máy môi, gắng gượng nói với ông Hùng. Anh không thể để ông Hùng tiết lộ bí mật của Hương Ly. Máu trào ra khỏi miệng và nghẹn lại trong cổ họng, khiến anh chẳng thể nói được gì. Bàn tay anh siết chặt lấy cổ chân ông Hùng, mắt hấp háy liếc nhìn ông ta. Hùng vội vàng hất tay của Thạch ra, bò đến ôm chân Lão Tam. Em có thể chỉ chỗ nhà hàng của nó cho anh. Lão Tam thấy hắn thiệt phiền phức. Lúc này đàn em của lão đi đến và thì thầm với lão điều gì đó. Lão gật bừa cho nhanh rồi ra hiệu cho đàn em khiêng cả hai xuống. Tuấn ngồi trong phòng bếp, anh lắc cốc rượu trong tay. Vài viên đá va vào thành ly kêu lạch cạch, khuấy động sự bồn chồn trong lòng anh. Điện thoại vẫn để trên mặt bàn. Màn hình hiển thị số điện thoại của một cô y tá. Tuấn trần trừ không biết nên gọi hay không. Anh tò mò về những bí mật đâu đó đang ẩn nấp trong gia đình mình. Mặt khác, anh cũng muốn lật tẩy chúng và đem mọi chuyện phơi bày ra ánh sáng. Con người là thế, chúng ta thường luôn muốn biết những điều mà đáng ra chúng ta không nên biết. chúng ta thường cố gắng tìm hiểu một cái gì đó để rồi hối hận khi phát hiện ra những sự thật đau đớn phía sau cái vỏ bọc trông có vẻ như là hoàn hảo. Tuấn uống hết cốc rượu, thả cạch chiếc cốc xuống bàn. Anh bấm vào nút gọi, đưa điện thoại lên tai và chờ đợi. Khoảng thời gian chỉ mất vài phút, thế mà nó khiến anh cảm thấy như dài như cả thế kỷ. Alo? Giọng một cô gái dè dặt vang lên trong điện thoại. Cô có phải là y tá đã chăm sóc cho Nhung vợ tôi? Cô y tá ngập ngừng một chút rồi trả lời. Có phải là cô gái bị đập đầu và chấn thương nhẹ không? Có chuyện gì sao? Đúng vậy. Cô có thể cho tôi biết về tình trạng của vợ tôi trước khi xuất viện không? Tôi cũng không rõ. Cô thường không phản ứng lại với sự xuất hiện của người khác. Tôi hay thấy cô ấy ngồi suy nghĩ điều gì đó. Ngày hôm đó tôi đến thay thuốc nhưng cô ấy lại bất chợt nổi điên lên. Tấn thở dài, liệu đây có phải là biểu hiện của chấn thương não không? Nhưng điều đó không chứng minh được những khác lạ của Nhung, vì cô ấy đã biểu hiện rất kỳ quái từ trước khi tai nạn đó xảy ra rồi. À còn chuyện này. Sao vậy? Tôi còn nghe thấy cô nhắc gì đó đến Ly, một ai đó tên là Hương Ly. Cô bịt tai và khóc khi nhắc đến người này. Tôi nghĩ anh nên đưa cô ấy đến khoa thần kinh kiểm tra lại xem. Tuấn cảm ơn rồi cúp máy. Anh nhức đầu, đưa tay lên xoa bóp trán. Cái tên Thạch đó cũng từng nhắc đến Hương Ly. Chính xác hơn là nhầm vợ anh với Hương Ly. Rốt cuộc Hương Ly là ai? Trợ lý của anh lại gửi tin nhắn đến. Đó là một địa chỉ của bệnh viện ở ngoại thành. Tuấn vội vàng gọi điện lại cho cậu ta. Dì tôi hay lui tới đó. Dì đến bệnh viện xa như vậy để làm gì? Thạch cảm thấy rất khó chịu với cái cảm giác mông lung này. Anh phải biết được đó là điều gì, cho dù anh phải trả giá bao nhiêu. Đối với những chuyện mờ mịt như vậy, Tuấn cảm thấy không ổn một chút nào. Tuấn đứng dậy cầm chìa khóa xe và rời khỏi nhà. Hương Ly đứng ở cầu thang, cô nhìn thấy Tuấn rời đi. Những lời thắc mắc của anh còn văng vẳng bên tai cô. Nếu những gì cô suy đoán là đúng thì Nhung, vợ thật của Tuấn vẫn còn sống và đang ở bệnh viện đó. Cô phải đuổi theo Tuấn, không thể để anh biết được sự thật này. Đó là điều mà cô sẽ phải tự nói với anh chứ không phải để anh truy ra. Như vậy anh sẽ không bao giờ tha thứ cho cô mất. Hương Ly vơ vội chiếc áo khoác, bắt một chiếc taxi và đuổi theo xe của Tuấn. Nhung được đưa vào một căn phòng ngủ. Cô nhìn xung quanh, trông nội thất có vẻ khá khẩm, nếu như không muốn nói là còn tốt hơn nhà của cô với Tuấn. Lão Tam ngồi trên giường, trên tay cầm một ly vang đỏ. Động tác cố gắng ra vẻ tao nhã nhưng chẳng thể nào mang nổi thần thái đó. Lão là kẻ bẩn thỉu, dù làm gì cũng không thoát khỏi cái mác đấy. Ông là ai? Giọng Nhung chẳng có vẻ gì là sợ hãi. Ngược lại giống như đang chất vấn lão. Có phải bà Hòa thuê ông đến bắt tôi không? Bà Hòa? Tại sao tôi phải làm việc cho bà ta? Không phải bà Hòa thì là ai? Lão Tam đặt cái ly xuống bàn. Lão đứng dậy và bước xuống giường đi đến bên Nhung. Lão phải kiễng chân lên một chút mới có thể đặt được cằm lên vai cô. Lão vén tóc cô sang một bên để lộ ra bờ vai gầy nhẳng và xanh xao thiếu sức sống. Em trốn giỏi thật đấy Hương Ly. Hương Ly là ai? Nhung nghiêng đầu, cô tránh qua một bên, nhíu mày nhìn Lão Tam. Đừng chối, tôi đã biết hết rồi. Em đang đóng giả làm cháu dâu bà Hòa, mục đích là để trốn thoát khỏi tôi. Thôi nào, em trốn không thoát được đâu. Lão vòng tay qua ôm lấy eo cô. Nhung gỡ tay ra khỏi eo mình, đẩy Lão ta xuống đất. Cô cúi người, ghì chân lên ngực lão và túm lấy cổ áo. Ngay lúc này cô đang cảm thấy mình đã ăn một cú lừa định mệnh và thật kinh khủng, mà người đâm sau lưng cô lại là dì của chồng. Nghe đây, đừng có mà rờ cái tay thối của ông và người tôi thêm một lần nào nữa, nếu không tôi sẽ chặt đứt nó đấy. Tôi không phải Hương Ly, nhưng tôi biết cô ta ở đâu. Lão Tam trố mắt ra nhìn, lúc này lão mới thấy rõ gương mặt của cô, giống hệt tấm hình vợ của Tuấn mà đàn em lão chụp đem về. Chỉ khác một điều, trên gương mặt này có một vết sẹo dài cắt ngang, phá hủy toàn bộ sự xinh đẹp của cô ta. Cả Nhung và Lão Tam đều đã hiểu ra mọi chuyện. Hóa ra mọi chuyện là như vậy. Bà Hòa nhắn tin cho Nhung bảo cô đến đón Tuấn ở bữa tiệc đám cưới của lão. Bà ấy đã cắt phanh xe của cô, biết chắc rằng cô sẽ gặp tai nạn. thế rồi chớp lấy thời cơ và tạo ra màn hoán đổi kỳ diệu này. Nhưng làm sao bà ta biết được Khương Ly sẽ bỏ trốn? Tôi đoán là bà ta sẽ tìm hiểu chuyện này từ khá lâu rồi, hoặc là bà ta có tay trong. Nhung khẳng định chắc nịch. Lão Tam quắc mắt nhìn cô. Lão bắt đầu thích cái vẻ thông minh của cô gái này. Tiếc là không biết điều, chắc hẳn cái thói ấy đã khiến cô ta ra nông nỗi này. Chẳng để lão nghĩ lâu, Nhung đã rót hai ly rượu vang từ cái chai của lão đưa cho lão một ly. Cả hai chúng ta đều có chung một kẻ thù, uống ly này với tôi, ông nghĩ sao? Lão nghĩ một chút, nội gián ở ngay đây. Vậy chỉ có một kẻ thôi, thì ra lão đã bị bà Hòa chưa khăm bấy lâu nay. Đương nhiên lão chẳng cần đến Nhung, cũng thử sức để bật bà Hòa. Nhưng nếu có cô ta, cuộc chơi này sẽ trở nên thú vị hơn rất nhiều. Lão cầm lấy cái ly, tiếng hai chiếc ly chạm vào nhau vang lên chát chúa, thay cho lời giao ước giữa hai bọn họ. Thạch bị giam lỏng trong nhà kho. Lão Tam thừa hiểu độ tinh quái của anh, cho nên mặc dù đã nhốt anh lại nhưng vẫn không cởi dây trói. Thạch ngồi trong góc nhà kho cả ngày trời với tư thế tay bị trói quạt ra sau, mắt cũng bị bịt lại, không thấy một chút ánh sáng nào. Thạch cửa quẩy một lúc vẫn không thoát ra được. Anh thầm chửi mình, những lúc như thế này là trở nên vô dụng. Tất cả là tại anh. Nếu nhanh không đồng ý làm tay trong cho bà Hòa thì mọi chuyện đã chẳng xảy ra. Thạch hối hận vì đã trót tham lam và gây ra tội cùng với sự khổ sở cho bao nhiêu người. Đến lúc này anh mới hiểu rằng tất cả mọi thứ đều phải trả giá. Nếu anh lựa chọn tiền, anh phải buông tay với tình cảm của mình. Thạch chẳng thể ngờ được rằng anh đã có thể thích Hương Ly. Nhưng giờ đây không phải là lúc để ngồi nghĩ những chuyện này. Dù hối hận hay không thì mọi thứ đều đã xảy ra. Thạch cố bật người dậy, hai mắt bị bịt kín khiến anh chẳng nhìn thấy gì. Thạch lùi lại mấy bước, va phải một cái tủ sắt. Đó là kiểu tủ đựng đồ mà chỉ có mấy cái khung. Thạch nhanh chóng cà tay vào thanh sắt đó. Họ vọng sợi dây thừng sẽ đứt ra. Chết tiệt, dây gì mà chắc thế này? Hàng xịn tiền triệu à? Đến lúc này, Thạch vẫn không quên được cái thói bông đùa của mình. Không, là hàng đều thôi. Nhưng anh cứ làm thế này thì đến mùa quýt cũng chẳng thoát ra được đâu. Một giọng nói nhẹ ngang thổi qua tai của Thạch. Đó là một cô gái. Thạch không nhìn thấy được nên không biết đó là ai. Cô muốn gì? Muốn trao đổi với anh một chút. Sao? Cô muốn trốn khỏi đây không? Cô là ai? Nhung khẽ cười. Cô đưa tay lên vuốt mặt của Thạch, giật cái bịt mắt xuống. Thạch nhìn thấy Nhung, biểu hiện đầu tiên là mừng rỡ rồi chuyển sang lo lắng và sau đó là hoang mang khó hiểu. Sao? Lạ lắm à? Tôi không phải cô ta nên đừng có hiểu lầm. Thạch nhíu mày nhìn kỹ hơn, nhận ra vết sẹo dài trên mặt cô ta. Anh biết đó là Nhung. Nhưng điều làm anh càng không thể hơn là tại sao cô ta lại muốn giúp anh? Tôi chẳng tin ai cả. Bà Hòa thì không. Lão Tam càng không. Tôi chỉ tin vào những ai đang cần trao đổi thôi. Thạch lờ mờ hiểu ra ý đồ của Nhung. Tôi cởi trói cho anh làm việc cho tôi. Nhung nhướng mày lên chờ đợi. Thạch cúi đầu suy nghĩ. Làm như vậy thì mọi chuyện sẽ đi xa đến đâu? Chắc chắn nó sẽ chẳng có lợi gì cho Hương Ly. Nhưng nếu anh không đồng ý thì sẽ chẳng thể thoát khỏi nơi đây được. Thạch nhìn quanh căn phòng một lượt, cho đến khi anh phát hiện ra chiếc dùi nằm trên tủ sắt. Lúc này anh mới thầm thở phào. Tôi cũng có cái giá của mình chứ. Chỉ vì được cởi trói mà quay sang làm con chó của cô á. Nghe nó hơi kỳ. Thế thì tôi đành phải nhốt anh ở đây rồi. Rất xin lỗi. Nhung nghiến răng, mất đi một con cờ. Chẳng có ai là không tức giận. Cô vung tay lên, buộc cái khăn vào mắt của Thạch, rồi ngúng nguẩy bỏ đi. Thạch nghiêng đầu, nghe thấy tiếng khóa cửa. Anh cười khẩy một cái, rồi bắt đầu nhảy đến chỗ tủ sắt. Mặc dù cái dùi ở vị trí hơi cao, nhưng không phải là không thể lấy xuống. Thạch níu lấy tủ sắt, kiễng chân nảy lên, cố giơ tay ra sau để túm lấy cái dùi. Điều đó khiến cho mấy sợi dây thừng siết tay anh lại và phần da mỏng ở cổ tay bị trượt ra. Thạch không quan tâm, trốn đi mới là điều cần thiết. Vần vò một lúc lâu, Thạch cuối cùng cũng tự giải thoát được cho mình. Anh tìm được vài thứ hay ho trên tủ sắt. Mở được cửa, Lão Tam đã quá chủ quan khi cho rằng chỉ cần trói tay chân anh lại là được. Từ khi nào Lão lại sơ ý như vậy chứ? Thạch nhìn thấy Nhung ở cuối hành lang. Cô ta cũng nhìn thấy anh. Nhung nháy mắt với anh một cái rồi rời đi. Lúc này Thạch mới ngớ người ra. Cô ta biết anh sẽ bỏ trốn. Cô ta biết anh sẽ từ chối lời đề nghị của cô. Cô ta bước vào cốt là để tháo bịt mắt cho anh một lúc. Cái dùi và mấy que sắt nhỏ đó cũng là do cô ta để vào. Thạch nhíu mày, cô ta làm vậy là có ý gì? Hương Ly đuổi theo Tuấn đến bệnh viện ở ngoại thành. Cô liên tục gọi điện cho bà Hòa nhưng bà không bắt máy. Hương Ly run lên, chuyện này là như thế nào? Hương Ly yêu cầu tài xế đi xe cách Tuấn một khoảng xa vì cô lo sợ rằng Tuấn đã bắt đầu nghi ngờ cả cô rồi. Vừa đến bệnh viện cô đã chạy theo anh. Vừa đi vừa nghĩ xem phải làm như thế nào nếu như anh ấy thấy được Nhung đang nằm trên giường bệnh. Tuấn xông vào đến nơi thì đã bị một y tá chặn lại. Cho hỏi, anh tìm ai? Đã quá giờ thăm bệnh rồi, anh có thể quay lại vào sáng mai. Tôi đến tìm dì tôi, bà ấy biến mất một thời gian rồi, có người nói bà ấy đang ở đây. Tôi nói dối trơn tru đến mức Hương Ly cũng phải ngạc nhiên. Thì ra anh cũng chẳng hề đơn giản như những gì mà cô đã nghĩ. Cô y tá thấy Hương Ly với gương mặt của Nhung, cô ta trợn mắt lên. Cô ta chỉ biết là Nhung đã bỏ trốn mà nhiệm vụ của cô ta là phải tìm được cô. Cô y tá vẫy tay một cái, ngay lập tức hai người đàn ông áo đen xuất hiện và túm lấy tay Hương Ly lôi cô đi. Xin lỗi, giờ thăm bệnh đã hết, phiền anh quay lại vào ngày mai. Cô y tá lịch sự cúi đầu và chờ đợi. Tuấn giả bộ hợp tác cúi chào và đi ra ngoài. Anh đi vòng ra sau bệnh viện tìm đường trèo vào trong. Hương Ly bị lôi về phòng bệnh của Nhung. Bà Hòa đã chờ sẵn ở đó. Nhầm người rồi, tôi không phải Nhung. Hương Ly giằng tay ra, giơ vết sẹo lên, bà Hòa thất vọng đổ sụp xuống. Cô ta đi đâu được cơ chứ? Tôi không biết nữa, nhưng mà Tuấn cũng bắt đầu nghi ngờ tôi rồi. Bà Hòa tức giận vung tay lên tát cô. Tôi đã nói với cô như thế nào à? Tôi đã nói với cô như thế nào? Tôi xin lỗi, tôi không biết anh ấy làm sao mà biết được, tôi đã rất cẩn thận rồi. Bà Hòa túm cổ áo cô xách lên. Cô làm sao thì làm, nếu mà chuyện lộ ra tất cả chúng ta sẽ cùng chết đấy. Bà đẩy Hương Ly ra, cô mất đà ngã xuống đất. Bà Hòa như sắp hóa điên về tình hình hiện tại. Bà ngồi phịch xuống giường bệnh, vuốt mái tóc rối bù của mình. Tại sao lại thế? Tôi đã cố gắng hết sức. Tôi chỉ muốn bảo vệ nó thôi mà. Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này cơ chứ? Tuấn đứng ở ngoài cửa, anh không đến kịp để nghe hết mọi chuyện. Anh chỉ biết được bà Hòa đã làm gì đó. Tuấn bước đến đỡ Hương Ly dậy. Gì? Tóm lại đã có chuyện gì? Cả bà Hòa và Hương Ly đều hốt hoảng. Bà Hòa đứng bật dậy. Liếc nhìn Hương Ly, cô chỉ dám lắc đầu. Là cô ấy đi theo cháu. Rốt cuộc gì đang muốn giấu giếm cái gì? Bà Hòa không biết phải trả lời thế nào. Tuấn xuất hiện quá đột ngột. Bà chẳng thể nghĩ kịp được một lý do nào để bao biện cho những hành động của mình. Gì bị bệnh? Hương Ly thốt lên. Cả Tuấn và bà Hòa đều nhìn cô với vẻ khó hiểu. Ngay lập tức bà Hòa hợp tác với Hương Ly, diễn một vai người bệnh nặng. Dì của anh bị ốm, phải điều trị. Thế sao không ở lại bệnh viện thành phố? Là vì ở đây có một vị bác sĩ rất giỏi, về đây ở ẩn. Dì chỉ muốn mau khỏi bệnh nên mới tới tận đây. Sao dì không nói? Tuấn vẫn chưa hết nghi ngờ, anh chuyển hướng sang nhìn bà Hòa. Dì không muốn ảnh hưởng đến con. Tim Hương đi đập thình thịch. Mãi cho đến khi Tuấn không gặng hỏi nữa, cô mới lén lút thở vào. Lúc này Tuấn mới quay sang nhìn cô. Thế còn 5% cổ phần mà em chuyển cho gì? Cũng là để chữa bệnh á? Hương Ly ngập ngừng gật đầu. Vậy chỗ còn lại thì sao?

Không sao cả, dù sao anh cũng thấy rất có lỗi. Vợ anh bù đắp cho cô là hiển nhiên. Thành nhìn thấy một đám người đuổi đến ở phía xa. Người của Lãng Tam đang chạy đến chỗ anh. Thành vội vàng buông một câu xin lỗi, rồi đẩy Hương Ly ngã xuống đất. Anh chạy vọt ra ngoài. Hương Ly định thần lại thì đã thấy Thạch biến mất. Một đám người cầm gậy gộc và dao găm đuổi theo anh. Cô chờ cho đám người đó đi xa rồi mốt hốt hoảng chui ra khỏi gốc khuất đó. Cô phải cứu Thạch chứ, không thể để anh ấy bị bắt được. Bọn họ còn có cả súng và dao. Hương Ly chạy vội về nhà. Tuấn đã đứng ở chờ cửa. Những thông tin mà anh nhận được ngày hôm nay thật vượt quá sức chịu đựng của anh. Đáng ra theo lẽ thường anh sẽ xông đến đó mà hỏi cho ra nhẽ, nhưng lần này anh lại không làm thế được. Cô gái này có thể là vợ anh, cũng có thể không phải vợ anh mà là một người khác. Cũng có thể là cô gái mà anh đã tìm kiếm bao lâu nay chỉ để làm trong trách nhiệm với lời hứa của mình từ mười mấy năm trước. Hiện tại anh chỉ chắc chắn được một điều, cô gái này đã phạm phải rất nhiều sai lầm, nhưng cô cũng là người mà anh đã chót yêu mất rồi. Tuấn cúi xuống, nhìn vẻ hốt hoảng trên mặt Hương Ly. Anh nghiến răng, siết chặt quai hàm lại. Anh đã thấy gì rồi? Hương Ly lờ mờ hỏi dò. Tất cả. Hương Ly trừng mắt nhìn Tuấn, trong đầu đã nghĩ đủ các biện pháp để tiếp tục duy trì lời nói dối của mình. Nhưng khi nhìn thấy sự tan vỡ trong đôi mắt anh, cô biết rằng mình chẳng thể làm gì được nữa. Tuấn cứ như vậy mà im lặng, chờ đợi một câu trả lời của Hương Ly, dù chưa biết rằng tất cả những gì cô sắp nói với mình đều sẽ là những lời dối trá. Cả Nhung, người vợ thật sự của anh mà hiện tại chính anh cũng chẳng biết cô ta đang ở đâu. Và cả cô, một cô gái lạ hoắc đang đóng giả làm vợ anh. Ai cũng đều nói dối, ngay từ đầu đã chẳng có câu nào là thật. Anh đừng hiểu lầm. Em không phản bội anh đâu. Hương Ly chẳng biết nói gì khác ngoài câu đấy. Câu đầu tiên mà cô không nói dối anh, có phải là như vậy không nhỉ? Vì đã buông lời dối trá quá nhiều, hiện tại cô cũng không phân biệt được đâu là thật, đâu là giả nữa. Việc cô ở đây, tại nhà của Tuấn, trong bộ dạng vợ của anh, liệu có phải là một sự phản bội không? Em nói xem, anh đang nghe đây. Tuấn khá bất ngờ với chính câu nói của mình. Anh không nghĩ rằng bản thân mình lại nguyện ý tin cô gái đến vậy. Tại vì sao chứ? Vì vết sẹo không rõ ràng trên cổ tay cô. Bởi vì có khả năng chính cô là người mà anh đang tìm kiếm. Hay bởi vì anh đã thần không biết, quỷ không hay mà yêu cô từ bao giờ? Tuấn dường như muốn buông bỏ mọi thứ mà nắm lấy tay cô, hỏi cho ra nhẽ tất cả mọi chuyện, mà dường như điều đó cũng không còn quan trọng nữa. Nếu nhanh thật sự yêu cô thì sao? Tất cả lý do cũng chỉ là những điều vớ vẩn thôi. Em không phải. Hương Ly cắn môi, cô không đủ can đảm để nói ra điều này. Cô sợ rằng Tuấn sẽ ghét cô, mà đó là điều chắc chắn. Chẳng ai ưa một kẻ dối trá. Cả hai người cứ đứng như vậy trước cửa nhà, không ai nói vài câu nào. Một người nghẹn ngào không thể nói được gì, còn một người thì hồi hộp chờ đợi. Cuối cùng Hương Ly vẫn cúi đầu xuống. Em xin lỗi. Cô không thể nói ra điều đó được. Tuấn thất vọng, anh xoay người rời khỏi nhà. Hương Ly nhìn theo bóng anh mãi cho đến khi Tuấn đã lên xe ô tô và phóng vút đi. Cô chợt nhớ ra là còn Thạch. Anh ta vẫn đang bị đám côn đồ đuổi theo. Hương Ly vội vàng đóng cổng nhà lại rồi chạy đi tìm Thạch. Thạch chạy bán sống bán chết, lũ côn đồ vẫn bám giết không buông tha cho anh. Anh trốn vào một con hẻm, vớ được một thanh sắt và cầm trên tay, lầm lè phang vào bọn chúng vài nhát nếu như mình bị phát hiện. Đột nhiên cổ áo anh bị ai đó túm chặt và kéo mạnh ra sau. Thạch giật bắn mình, vung cây gậy sắt lên định đánh người. Là tôi đây, Nhung kêu lên. Thạch vội hạ tay xuống nhưng vẫn không hết hỏa. Sao cô lại đây? À không, sao cô lại muốn giúp tôi mới đúng. Đi khỏi đây đã, kiếm chỗ nào an toàn rồi nói chuyện sau. Nhung túm lấy tay áo Thạch kéo anh sang một con đường khác, tránh xa khỏi đám côn đồ. Cả hai dừng lại trước một cửa hàng tiện lợi nhỏ. Bụng Thạch réo lên vài tiếng ủng ục. Nhung kéo anh vào trong cửa hàng và mua cho anh ta vài cuộn cơm nắm với một chai nước. Cả hai ngồi ở cái bàn trong góc. Nhung yên lặng nhìn Thạch ngấu nghiến cuộn cơm. Chồng anh có vẻ như là đã mấy ngày không có gì bỏ bụng rồi. Ăn từ từ thôi, anh sắp chết đói đấy à? Đúng thế, cô cứ thử mấy ngày bị nhốt rồi đánh cho thùm thụp xong lại phải vắt chân lên cổ mà chạy như tôi xem. Thạch ăn hết cuộn cơm trong nháy mắt, ngửa cổ tu hết chai nước rồi bóp cái chai đánh rẹt một cái. Ngầu không? Nhưng vỗ bếp lên đầu anh một cái. Ngầu hay không thì có tác dụng gì, anh vẫn bị đùa đánh và đắp sắp chết đói đi thôi. Thạch nhún vai. Không đùa nữa, sao cô lại cứu tôi? Vì anh có vài thứ mà tôi muốn trao đổi. Cô muốn gì? Vụ cắt phanh xe. Thạch nghiêng đầu làm như mình không hiểu gì hết. Tôi biết là ba anh làm. Bà Hòa thuê anh đúng chứ? Thạch lúc lắc cái đầu không nói gì thì coi như là ngầm thừa nhận. Đưa bằng chứng cho tôi, đổi lại lão Tam sẽ không tìm anh nữa. Thạch im lặng, nếu anh bán nó cho Nhung, cô ta sẽ dùng nó để chống lại bà Hòa. Mặc dù cũng chẳng ảnh hưởng gì đến anh, nhưng nếu bà Hòa bất lợi thì Hương Ly cũng nguy hiểm. Anh không muốn mạo hiểm vì mình mà gây ra nhiều chuyện xấu khác. Để cho tôi suy nghĩ đã. Được. Tôi cho anh một ngày, giờ này ngày mai tôi đợi anh ở đây. Nhung nói rồi rời đi. Thạch vần vò cái vỏ của quần cơm trong tay, lòng rối loạn không biết nên xử lý tình huống này thế nào. Bà Hòa ngồi trước bàn ăn, hai bàn tay không ngừng run rẩy, lòng bàn tay cũng ướt mồ hôi. Những suy tính của bà Hòa đều đã lệch ra khỏi kế hoạch. Hương Ly sắp bị lộ tẩy, Nhung bỏ trốn mà hợp tác với lão Tam, còn lão ta thì nuốt trọn số cổ phần mà bà nhờ lão lấy được. Bà gần như đã mất trắng. Đáng ra bà không được để Nhung sống. Đáng ra bà nên giết cô ta khi còn có thể. Chính sự lưỡng lự của bà ngày hôm đó đã khiến cô ta có cơ hội bỏ trốn trở về cắn ngược lại bà. Lúc này chỉ có Thạch mới giúp được bà. Xử lý Nhung gọn gẽ như những gì anh ta đã làm trước đây. Bà lại muốn gì nữa? Tôi tưởng chúng ta đã xong được cơ mà. Thạch bắt máy chỉ trong giây lát. Bà Hoàn nhận ra thái độ vội vàng của anh, hiểu rằng anh cũng đang trong tình thế không tiến được cũng chẳng lùi được. Vậy thì càng phải lợi dụng. Tôi biết lão Tam đang muốn bắt cậu. Thì sao? Thạch cố tỏ ra là mình không quan tâm đến điều này. Tôi và cậu đang ở chung trên một con thuyền đấy. Đừng làm ra cái vẻ như chúng ta không biết nhau. Hơn nữa tôi cũng biết cậu đang âm thầm giúp con Ly. Thạch sửng sốt. Bằng cách nào mà bà ta lại biết được điều này? Bà muốn gì? Thạch đi thẳng vào vấn đề. Giết Nhung. Cả tôi và cậu đều được tự do. Thạch không ngờ là bà Hòa lại trở nên đáng sợ như vậy. Lần đầu tiên gặp anh, bà vẫn toát lên cái vẻ sang trọng và lịch sự. Thế nhưng ngày hôm nay bà lại thẳng thừng nói ra rằng muốn anh giết người. Nhưng cũng không thể phủ nhận rằng đó là cách tốt nhất. Nếu cậu muốn cứu con Ly thì chỉ có một cách đấy thôi. Gọi cho tôi khi cậu đồng ý. Bà Hòa cúp máy, trong lòng như lửa đốt. Hiện tại bà chỉ có thể trông chờ vào sự quyết định của Thạch. Hoặc bà phải làm gì đó để thúc đẩy quyết định của anh ta. Một việc gì đó, như là đẩy Hương Ly vào chỗ chết chẳng hạn. Bà nhíu mày và híp mắt lại. Bàn tay ướt nhẹp siết chặt lấy cái điện thoại. Sau những sai lầm của mình, bà nhận ra rằng làm điều gì cũng cần dứt khoát. Giống như trong mấy bộ phim, kẻ xấu chỉ cần nói nhiều hơn một câu, kết cục của họ đều là chết hoặc thất bại dưới tay mấy vị anh hùng. Cho nên nghĩ gì thì phải hành động ngay. Bà Hòa rời khỏi nhà đi tìm Hương Ly. Khi Tuấn đến cô nhi viện thì trời cũng đã gần sáng. Anh lái xe cả một đêm, cảm giác mệt mỏi khiến anh chẳng còn sức lực để điều tra hay tìm hiểu bất kỳ một điều gì nữa. Nhưng sự tò mò thôi thúc anh rằng ở đây có một điều gì đó mà anh phải tìm cho ra bằng được. Tuấn bất chấp việc đầu óc mình đang trở nên quay cuồng, anh mở cửa xe đi vào trong, tìm gặp ban giám đốc của cô nhi viện. Tôi giúp gì được cho anh? Bà giám đốc ngồi ở bàn làm việc, tháo kính xuống và trịnh trọng ngẩng đầu lên. Tuấn chỉ ra tấm ảnh mà trợ lý đưa cho mình. Tôi muốn hỏi về cô bé này, bà có thể kể tất cả mọi thứ cho tôi không? Tôi xin lỗi, nhưng tôi cần biết anh là ai. Đây là thông tin cá nhân của người khác, tôi không thể tùy tiện nói ra được. Tuấn suy nghĩ một lúc. Tôi là chồng cô ấy, tôi muốn tìm hiểu về quá khứ của cô ấy một chút. Trước hết cứ nhận là chồng của cô ấy đi, dù sao cô ấy cũng đang đóng giả làm vợ anh. Tuấn gần như đã chắc chắn với điều này vì sự khác biệt của cô này với Nhung. Tuấn chờ bà giám đốc tìm kiếm tài liệu một lúc lâu. Đây, tên cô là Hương Ly, 19 năm trước đã được đưa vào đây, mồ côi cha lớn mẹ. Đến năm 13 tuổi thì được chú đón về. Cô có vết sẹo nào không ở trên cổ tay? Tuấn hỏi dò. Bà giám đốc nhíu mày, suy nghĩ hồi lâu như là đang cố gắng nhớ lại. À có, một vết sẹo lồi không quá to ở ngay cổ tay. Vết đó đã có từ trước khi đến đây rồi. Năm đó tôi còn là nhân viên ở đây, cũng là người chăm sóc cho cô ấy. Hình như là vì trèo cao, cứu người nên mới bị ngã. Có phải là vì cứu một cậu bé khác không? Tuấn run rẩy hỏi lại, tai anh vang lên những tiếng ong ong. Tuấn còn cho rằng vì mình nhức đầu quá nên nghe nhầm, hoặc tất cả anh chỉ đang tưởng tượng ra thôi. Bà giám đốc lục tìm một lúc cũng lôi ra được bức ảnh mà mình cần đưa cho Tuấn. Bức hình chụp lại ảnh Hương Ly hồi bé, với vết sẹo rõ ràng trên cổ tay. Nó chẳng khác gì vết sẹo trên tay người vợ hờ của anh bây giờ. Đúng, đúng vậy. Năm đó con bé nó đã kể với tôi như vậy. Còn kể là rất thân với cậu đấy. Nhưng sau đó thì không còn gặp lại cậu bé đó nữa. Có phải... Tuấn sững người, ký ức của anh về những ngày tháng đó chưa bao giờ mờ nhạt đi. Cô bé năm đó đã vì cứu anh mà trèo lên ban công của nhà và rơi từ trên tầng 2 xuống. Rất may là không bị thương nặng, chỉ để lại một vết sẹo ở cổ tay. Phải, tôi chính là cậu bé đó. Tuấn thì thào. Vậy bạn có thể cho tôi biết địa chỉ của cô ấy được không? Địa chỉ nhà chú cô ấy. Cậu không biết à? Tôi tưởng hai người là vợ chồng. Cô không nói gì với tôi chỉ muốn báo đáp thôi. Tuấn bịa đại ra một lý do. Bà giám đốc nhanh chóng lấy hồ sơ và đưa anh tờ địa chỉ ghi nhà ông Hùng. Tuấn cầm lấy, cảm ơn và cúi chào bà giám đốc rồi tẫn thờ rời đi. Anh phải kiểm chứng lại một lần nữa. Anh phải đến địa chỉ này tìm gặp ông Hùng. Anh sẽ hỏi được về Hương Ly. Nếu như điều anh nghĩ là thật, thì người bên cạnh anh bây giờ không phải là Nhung mà là Hương Ly. Và cô cũng chính là người mà anh tìm bấy lâu. Có lẽ vậy. Tuấn bồn chồn lái xe trở về thành phố. Theo địa chỉ bà giám đốc đưa cho, Tuấn tìm đến một căn nhà nhỏ trong khu tập thể sập sệ. Anh thậm chí còn phải khom lưng xuống để không bị cộc đầu vào trần mỗi khi đi qua chiếu nghỉ ở cầu thang. Hành lang tối om, một chút ánh sáng chiếu qua vài ô cửa trên cửa giúp anh có thể nhìn được mọi thứ một cách lờ mờ. Trần và tường ẩm thấp và trông như sắp mục ra đến nơi. Tuấn không thể tưởng tượng được rằng cô gái mà anh tìm kiếm bấy lâu nay, người mà anh yêu quý đó lại phải sống trong hoàn cảnh này. Bỏ qua tất cả những chuyện rối rắm của hiện tại, nếu như bây giờ anh tìm được cô, anh sẽ đưa cô đi mà không quan tâm đến điều gì khác nữa. Cho dù cô có là người đã phản bội anh hay là lừa dối anh. Tuấn dừng lại trước cửa phòng 302. Anh chần chừ, bàn tay ngập ngừng trước cánh cửa gỗ ọp ẹp. Nhưng rồi cuối cùng anh cũng gõ cửa. Cảm giác âm ẩm khi bàn tay chạm vào cửa khiến anh rùng mình. Tuấn chờ một lúc lâu nhưng chẳng có phản hồi. Anh đưa tay lên đẩy nhẹ một cái, cánh cửa khép hờ đó đã bung ra. Tuấn nghiêng người nhìn vào trong nhà. Có ai ở nhà không? Anh khẽ hỏi và ráo rác nhìn khắp nơi. Căn phòng bé xíu chẳng có vật dụng gì nhưng lại chất đầy rác. Những mảnh giấy gói mì tôm và những chai rượu lon bia rỗng ruột nằm lăn lóc khắp nơi. Ông Hùng ngồi gục trong góc nhà, Tuấn gõ mạnh vào cửa. Xin lỗi, tôi có vài việc muốn hỏi một chút. Tuấn hắng giọng và nói to hơn. Ông Hùng ngẩng đầu lên, vẻ mặt hốt hoảng và đầy phòng bị. Ai đấy, tìm tôi có việc gì? Tôi muốn hỏi về cháu gái ông. Có phải ông có một đứa cháu tên là Hương Ly không? Ông Hùng trừng mắt nhìn Tuấn rồi lập tức vơ một cái chai rỗng dưới sàn đập nó xuống đất. Cái chai vỡ choang. Ông Hùng chỉa cái mảnh vỡ về phía Tuấn khiến Tranh cảnh giác lùi lại. Ly nào? Tao không biết con Ly nào hết. Cút! Ly đi mất rồi. Ông lão rú lên,